Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 218, Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng. 12, sớm hơn cầu phiếu, nhưng kịch bản vốn là ai chơi ai nói tính. Xử lý hay cái zombie lạc phi, cẩn thận đi đến màu trắng dương nhỏ gần đây, đêm này nhặt lên. Màu trắng cái dương cũng không có mật mã khóa. Bên ngoài chỉ có một cái đơn giản theo trừ hình chốt mở. Đồng thời hệ thống có thể là sợ Lạc Phi do dự phải chăng mở ra nó. Trực tiếp tại Lạc Phi cầm lấy cái dương về sau. Lập tức liền ở bên cạnh bắn ra vật phẩm tin tức nhắc nhở. Tên, T-Virus cải tiến thành công hình loại hình. Tiêu hao phẩm phẩm chất. Truyền thuyết công năng. Sử dụng về sau, nhân vật trò chơi có thể tải trước mắt kịch bản thu hoạch được viễn siêu nhân vật tự thân thuộc. Tính rất lớn tăng thêm sử dụng nói rõ. Không cần tiêm vào, khẩu phục liền có thể kỹ có thể trang bị đẳng cấp yêu cầu. Nên kịch bản bên trong không phải trang nhưng mang ra kịch bản. Không kịch bản đặc thù hạn chế, nên kịch bản bên trong sử dụng về sau. Thuộc tính tăng thêm chỉ có thể duy trì 1 phút đồng hồ ghi chú. Người thử qua một quyền đánh xuyên kim loại tường A. Người thử qua tốc độ di chuyển tăng lên 10 lần A. Người không cách nào tưởng tượng đại não tính toán tốc độ có thể so với kiểu mới máy tính. Lạc Phi đem tiểu cái dương mở ra về sau. Bên trong quả nhiên nằm một ống nhỏ bị cao su bỏ vào ngăn chặn miệng nòng chất lỏng màu xanh lam. Hắn không biết rõ như vậy lợi hại dược, vì sao lại bị như thế tùy ý nhét vào hành lang bên trên. Bởi vì loại hình là tiêu hao phẩm, cho nên cứ việc này dược tề giống như trật tự chi thủ là sử dụng một lần liền biến mất. Nhưng hệ thống vẫn là tại Lạc Phi cầm lấy cái dương cho hắn lâm thời mở rộng một cái thanh vật phẩm mà không phải thanh trang bị. Lạc Phi liền vứt bỏ dương nhỏ. Trực tiếp đem thuốc bỏ vào, dù sao hiện tại muốn bắt vũ khí, đồng thời cầm nó thực không tiện, mà có cái này thuốc về sau, khán giả cũng rốt cuộc đều thả lỏng trong lòng bên trong. Cảm thấy Lạc Phi coi như lại đối mặt alien quái vật lúc, cũng không cần quá ỷ lại địa hình, đã kịch bản tốc chiến tốc thắng điều kiện, nếu như tốc độ tăng lên 10 lần lời nói. Vốn dĩ 1 giây có thể di động không đến 10 mét. Liền nháy mắt bên trong biến thành có thể di động gần 100 mét. Tốc độ này thấy thế nào cũng muốn so trước đó alien phải nhanh. Lily nhìn màn hình bên trên thảo luận. Hỏi một bên Tiểu Bạch nói. Đương nhiên, đây chính là T-Virus cải tiến thành công hình. Giả thiết bên trong chỉnh cái căn cứ trước mắt cũng chỉ có này một ống. Tiểu Bạch nói đến đây, cảm thấy mình có chút kịch thấu hiểm nghi, lập tức liền không còn giới thiệu đi, chỉ nói là đằng sau kịch bản vẫn là đại gia chính mình xem tiếp đi đi. Có đôi khi chính mình phát hiện muốn xa so với người khác nói cho ngươi. Phải có thú nhiều lắm, lúc này bắt được kịch bản bên trong cái cuối cùng truyền thuyết cấp vật phẩm Lạc Phi, cũng đã lại chuyển qua một chỗ ngoặt. Nhìn thấy cuối hành lang một gian viết, tạp vật kho hàng, gian phòng. Chính là bản đồ điện tử vì đó đánh dấu, bí mật, nơi ẩn núp, vị trí. Cũng không biết cái khác kho hàng phải chăng dùng kim loại mật mã cửa. Nếu không đúng vậy, kia nơi này liền có chút quá chói mắt. Đi tới cửa phía trước Lạc Phi lần nữa đem súng tiểu liên thu hồi. Thay đổi ra xanh cương kiếm đến khoa tay tính kế như thế nào chém càng tốt hơn. Mà màn hình lần trước lúc đối với Lạc Phi lại muốn dùng xanh cương kiếm. Bắt đầu xuất hiện khác biệt cái nhìn. Mộc hoa nghênh xuân, này thanh kiếm đoán chừng muốn nát đi. Có phải hay không có thể tìm điểm những phương pháp khác mở cửa đâu. Đây mần tiểu tạp, kỳ thật hẳn là đập gõ cửa. Vạn nhất tê tiến sĩ ở bên trong có thể mở đâu. Tiêu sái khách du lịch. Phía trước là đang đùa ta à. Quên Ryan là chết như thế nào. Còn gõ cửa sợ đem quái vật dẫn không đến à. Bảo trì cảm giác cân bằng. đồng ý không gõ cửa. Bất quá vẫn là hy vọng Lạc Phi tìm một cái không sử dụng kiếm cũng có thể mở rộng cửa những phương pháp khác. Nếu Lạc Phi trước đó đã đem kiếm dùng bể nát, hoặc là hiện tại không nỡ dùng kiếm lời nói, còn có cái khác tiến vào nơi ẩn núp biện pháp à. Thời khắc chú ý màn hình bình luận Lily, lúc này cũng có chút hiếu kỳ hỏi Tiểu Bạch nói. Có, Tiểu Bạch lập tức gật đầu đưa ra một lời khẳng định. Không tính Lạc Phi có thể mạo hiểm nhìn lén đến Ryan ấn mật mã hơi xác suất nhỏ bên ngoài. Kỳ thật chỉ cần Lạc Phi nguyện ý hoa nhiều chút thời gian đi nghiên cứu đã được đến bộ phận virus. Nghiên cứu bút ký cũng có thể thông qua phát hiện ám ngữ hình thức, giải mã mật mã cửa cần mật mã. Nhưng hắn hiện tại hiển nhiên không có ý thức đến bút ký tầm quan trọng. Hoặc là hắn cảm thấy dùng kiếm sẽ nhanh hơn. Theo Lily vừa dứt lời, Lạc Phi đã một kiếm đem mật mã cửa chặt ra. Tựa như trước đó hắn đã làm một lần như vậy, kiếm chưa rút về trên cửa vạch ra một cái có thể dung hắn tiến vào động. Mà theo Lạc Phi cẩn thận đi tới nơi ẩn núp, hắn lập tức liền phát hiện nơi ẩn núp bên trong chỉ có hai cái gian phòng. Bên ngoài gian phòng cùng loại một cái dùng để nghỉ ngơi phòng khách nhỏ. Bên trong có giường, ghế sofa, còn có máy bán hàng tự động. Nhìn thấy máy bán hàng tự động Lý Chính chỉnh tề bày biện 8 bình mộng công ty mở rộng vitamin đồ uống, còn có đồ ăn vặt một số. Lạc Phi theo bản năng liền đi tới, còn phát hiện này 8 bình vẫn là khác biệt khẩu vị. Lúc này trực tiếp màn hình bên trên, lập tức bị quảng cáo cắm vào 4 chữ này phủ kín. Khụ khụ. Mà phòng phát sóng trực tiếp Tiểu Bạch thì có chút xấu hổ nhẹ ho hai tiếng. Vì chính mình giải thích nói, này cắm vào không ảnh hưởng người chơi thông quan. Huống hồ nơi ẩn núp bên trong có một ít ăn uống cũng rất bình thường sao. Đúng lúc này, bên trong cỡ nhỏ phòng nghiên cứu bên trong tựa hồ có một hồi cái gì tại chạy thanh âm truyền đến. Mà Lạc Phi cũng lập tức từ bỏ đối với máy bán hàng tự động chú ý. Theo tiếng cẩn thận tiến vào bên trong, đồng thời lập tức liền phát hiện cái kia từng bị Ryan kéo ra kim loại đóng. Tai nghe đến kim loại phủ xuống phương truyền đến thanh âm càng ngày càng gần. Khán giả nhìn thấy Lạc Phi cơ hồ là một bên ra sức hướng kim loại đóng chạy tới. Vừa ném kiếm, thay đổi ra, T-Virus cải tiến thành công hình. Không chút do dự liền mở ra quản bỏ vào một ngụm uống nữa. Ngay tại dược thủy tiến vào Lạc Phi cổ họng nháy mắt bên trong, khán giả đều nhìn thấy Lạc Phi cả người đều đột nhiên phát ra lam quang, dọc theo gần 1 mét lam diễm, gắt gao đem Lạc Phi bao tại bên trong. Cũng chính là tại Lạc Phi vọt tới trước tốc độ đột nhiên tăng tốc, thân thể nháy mắt bên trong liền vọt tới kim loại đóng mở miệng gần đây lúc. Trước đây từng cùng hắn tại bê tông trong thông đạo giao thủ alien quái vật. Đã mãnh từ phía dưới hướng lên chạy tới. Lao thẳng tới Lạc Phi mà đến. Bành, tay không tấc sát, cũng không kịp thay đổi thương Lạc Phi. Trực tiếp liền tay phải một quyền đem quái vật hung hăng đánh vào thông đạo. Mà kịch bản bên ngoài khán giả cũng đều tại ống kính toàn bộ hành trình đuổi theo tình huống hà. Nhìn thấy Lạc Phi vừa mới một quyền kia, thế mà trực tiếp liền tại quái vật trên người đánh ra một cái động lớn. Đây là quái vật cường độ bị ta thiết trí thành mạnh. Nếu không muốn bình thường zombie, Lạc Phi một quyền này trực tiếp liền có thể đem này đánh thành cho cạn bã. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong Tiểu Bạch đúng lúc vì khán giả giải thích nói. Lạc Phi tại cực tốc oanh ra một quyền này về sau, lập tức cũng nhảy vào thông đạo, đối đã bắt đầu khép lại vết thương quái vật, lại trong nháy mắt oanh liên tiếp ra vô số quyền. Không dùng, mắt thấy Lạc Phi tại mấy trong vòng 10 giây đã đem alien quái vật oanh thành bã vụn. Đứng ngoài quan sát Tiểu Bạch tiếp tục vì liền hô đã nghiền mấy trăm vạn khán giả giải thích nói. Tại cái này kịch bản bên trong là không có hoàn toàn biện pháp tiêu diệt nó. Mà Tiểu Bạch vừa dứt, lời, Lạc Phi cũng tại đoán chừng dược hiệu nhanh biến mất trước đó. Cấp tốc hướng lên vọt trở về nơi ẩn núp, xoay người lại đem kim loại đóng vững vàng đóng lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.